Chương 1227, kinh diễm tất cả mọi người Tạ Lưu Cảnh nắm quân Vô Cực, mang theo nàng phi thân rơi vào Tiên Vân Tông chuẩn bị xa hoa đại kiệu. Ngày xưa bên trong để cho người ta ngưỡng vọng thiên chi kiêu tử môn, lúc này lại thành kiệu phu cùng tùy tùng, không biết để cho bao nhiêu người âm thầm bóp cổ tay. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi đế cung, thông qua đại hình truyền tống trận trực tiếp liền đến Tiên Vân Tông. Trận này nằm tại Tiên Vân Tông Vân Đài bên trên, chính là phi thường khẩn yếu một chỗ truyền tống trận. Người bình thường căn bản là không có cách truyền tống, chỉ có nhân tài đặc thù có thể vận dụng. Cho nên đội ngũ vừa xuất hiện, xem lễ trong đám người liền không tự chủ được buộc phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục cùng gieo họ. Hầu hạ ở bên đệ tử tinh anh để lộ cố kiệu tua cờ màn cửa. Ngay sau đó, Tạ Lưu Cảnh mang theo quân Vô Cực từ trong tiệu đi ra ngoài. Hai người vừa hiện thân, trong đám người lập tức phát ra càng thêm nhiệt liệt gieo họ. Tạ Lưu Cảnh nghe những cái kia tiếng hoan hô, cảm thụ được bốn phương tám hướng phóng tới ánh mắt, chỉ hận không thể đem quân Vô Cực rút nhỏ giấu đi. Nhìn cái gì vậy, Vô Cực là một mình hắn lôi kéo quân Vô Cực, chuẩn bị phi thân tiến về tế đàn. Ai ngờ đúng lúc này, quân Vô Cực sau lưng đột nhiên mở ra một đôi quang vũ. Cái này quang vũ từ linh nguyên ngưng tụ mà thành, so tại luyện thể tiểu thế giới lúc càng thêm ngưng thực, từng mảnh như băng tinh lông vũ mảy may tất hiện, sinh động như thật. Màu vàng ánh nắng vậy ở phía trên, bắn ra ra như mộng ảo sáng chói màu sắc. Tất cả đến đây xem lễ người toàn bộ đều sợ ngây người, chỉ ngây ngốc nhìn qua quân Vô Cực sau lưng mở ra mỹ lệ quang vũ. Thiên! Đó là vật gì, cánh nàng lại có cánh, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nàng là yêu các ngươi, cái này liền không hiểu được đi, nghe nói sớm nhất thiên nhân tộc, chính là có cánh. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe tổ tiên nói qua, thiên nhân tộc cánh đặc biệt lợi hại. Không sai, ta cũng đã được nghe nói. Các ngươi đừng nhìn cái kia cánh đẹp mắt cực kỳ, trên thực tế những cái kia lông vũ liền là một thanh cây đao, có thể lập tức đem người phiến thành thịt vụn. Đừng nói là người. Chính là những cái kia thâm hải cự yêu cù nở dê gánh không được. Thực đáng sợ như thế, cái kia còn có thể có giả. Lấy nàng thực lực, nếu là muốn giết chúng ta, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trong chớp mắt lấy đi chúng ta mạng nhỏ. Cái này khoa trương a hử, các ngươi biết cái gì, chẳng lẽ lão phu còn có thể nói láo lừa các ngươi. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị quân Vô Cực lập tức mở ra quang vũ sợ ngây người, nhao nhao nghị luận lên. Thiên nhân tộc người càng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ mặc dù đã sớm tiếp nhận rồi quân Vô Cực, làm thế nào QNZ không nghĩ tới, quân Vô Cực một cái hôn huyết, lại có thể thức tỉnh thiên nhân huyết mạch. Phải biết, chính là bọn họ thiên nhân tộc thuần huyết, cũng có trên vạn năm không thể thức tỉnh huyết mạch. Nói xác thực, trừ bỏ năm đó từ tiên linh giới xuống tới đám kia thiên nhân tộc bên ngoài, về sau ra đời thiên nhân tộc đều không thể đủ thức tỉnh huyết mạch. Thủy chung kém thứ gì? Thiên nhân tộc những năm gần đây đối với thuần huyết có gần như điên cuồng chấp nhất. QNZ là bởi vì cái này duyên cớ. Không ai từng nghĩ tới, liền thuần huyết đều không thể thức tỉnh tình huống dưới, quân Vô Cực vờ ơ y ma thành công đã thức tỉnh. Bất quá, đám người nghĩ đến quân Vô Cực thân phận chân chính, lại cảm thấy đương nhiên. Quân Vô Cực khả năng Vô Cực nữ đế truyền thế, nếu là nàng cũng không thể thức tỉnh thiên nhân huyết mạch, còn có ai có thể, nhưng mà đạo lý ai đều hiểu, đám người lại không có cách nào không ghen ghét. Bọn họ cũng muốn thức tỉnh thiên nhân huyết mạch, ra nhìn một cái quân Vô Cực đôi kia quan vũ, nhiều uy phong a, có phải hay không trở lại tiên linh giới về sau, bọn họ cũng có thể thức tỉnh huyết mạch.